Vô địch thiên hạ, chương 1921 Tam đại ma biêu uy lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sivu thấy công kích mình bị băng ly long băng hàn khí đông lại, cả kinh, đang muốn lại ra tay thời gian, đột nhiên phía sau cuồng phong gào thét một hồi thủ, liền thấy bốn con tứ bất tượng hướng về hắn công kích lại đây. Sivu không lo được công kích nữa, hoàng tiểu long, bận bịu tự lóe lên, né tránh tứ bất tượng liên thủ một đòn. Giết, lúc này, hoàng tiểu long vung hai tay lên, đối với khô lâu tam tổ hạ lệnh. Khô lâu tam tổ ba người trong nháy mắt liền hướng về hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cùng hắc sát ma giáo các cao thủ công kích quá khứ. Cùng lúc đó, hơn 70 điều băng ly long công kích về phía bách biến ma tông lão tổ tông Trần Tạ cùng bách biến ma tông các cao thủ. Mà hoàng tiểu long thì lại thân hình lóe lên, hướng về cuồng lôi ma tôn cùng lôi thú cốc các cao thủ vọt tới. Ở hoàng tiểu long thân hình hơi động thời gian, trong cơ thể thần thánh ánh sáng lấp lóe, 14 con quang minh thiên sứ bay ra cùng hoàng tiểu long cùng nhằm phía lôi thú cốc. Hai con 14 cánh quang minh thiên sứ vây giết cuồng lôi ma tôn, mà cái khác 12 con 12 cánh quang minh thiên sứ thì lại đánh giết lôi thú cốc cái khác đại đế cấp cao, đại đế cấp trung cao thủ. Còn lại đại đế một cấp, cấp 2, cấp 3 thì lại giao cho hoàng tiểu long. Hoàng tiểu long hiện đang đột phá đại đế cảnh giới, vừa cần một ít đại đế cấp thấp cường giả đến cho hắn luyện tay nghề một chút. Hơn nữa, hắn hiện tại luyện hóa tam đại ma bia, vừa vặn có thể dùng đến làm quen một chút tam đại ma bia sức mạnh. Cái kia chút lôi thú cốc đại đế cấp thấp lão tổ cũng phát hiện hoàng tiểu long ý đồ, hống một tiếng. Mọi người liên thủ, bố lôi thú đại trận giết hoàng tiểu long. Giết hoàng tiểu long, đem tam đại ma bia hiến cho ma tôn đại nhân. Lôi thú cốc đại đế cấp thấp lão tổ tổng cộng có hơn 60 người, hơn 60 cái lôi thú cốc đại đế cấp thấp lão tổ bố trí lôi thú đại trận đủ để đẩy lùi thậm chí đánh giết phổ thông đại đế cấp 4 cường giả. Lôi thú đại trận, trình mõm thú chi hình, dường như một cái tuyệt thế hỗn độn lôi thú mở ra miệng lớn. Hoàng tiểu long nhưng là hét một tiếng, thân hình lóe lên, từ mõm thú chỗ phi thân đi vào. Lạc thân đến lôi thú đại trận trung ương, lúc này, ma quang lấp lóe, hoàng tiểu long toàn thân ma khí bốc lên, ma thần chí tôn thần cách thôi thúc đến cực hạn, kinh người ma khí ở tại thân thể bốn phía hình thành một tòa đăng ma chi tháp. Từng đạo ma quang từ hoàng tiểu long thân thể bên trên tuôn ra. Huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia, lưu ly ma bia, tam đại ma bia trôi nổi ở hoàng tiểu long thân thể bốn phía quay chung quanh phi hành, hình thành một cái cột sáng. Ma giới bản nguyên sức mạnh cuồn cuộn không ngừng từ trong hư không lăn xuống dưới đến, rơi vào tam đại ma trong bia ương cùng hoàng tiểu long đăng ma thân thể trên. Lúc này, lôi thú cốc một vị đại đế cấp 3 sơ kỳ lão tổ dành trước hướng về hoàng tiểu long công kích. Lôi thú đại trận, lôi âm cự trường. Chỉ thấy một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện, hướng về hoàng tiểu long giữa trời đánh xuống, bàn tay lớn này, lập lòe kinh người ánh chớp dâng trào vô cùng lôi khí, còn có từng trận lôi vang động âm thanh, này lôi vang động âm thanh, cho nhân linh hồn cực cường áp bức cùng chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng tiểu long nhìn ầm ầm mà xuống lôi âm cự trưởng, sắc mặt lãnh đạm, phá không mà lên, một trưởng đón lấy lôi âm cự trưởng, hoàng tiểu long mi tâm tứ đại hỗn độn lôi trì đồng thời thôi thúc vô số hỗn độn khí từ bàn tay phun ra. Nhất thời, liền đem cái kia lôi âm cự trưởng đập tan. Hoàng tiểu long đang ở giữa không trung, đáp xuống, lại là một trưởng, đánh về lôi thú cốc cái kia đại đế cấp 3 sơ kỳ lão tổ ngực. Lôi thú cốc cái kia đại đế cấp 3 sơ kỳ lão tổ chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, hoàng tiểu long trưởng lực dĩ nhiên đập trúng ngực, ở hoàng tiểu long trưởng lực đập trúng đối phương ngực thời gian, hoàng tiểu long thân thể bốn phía huyết nhãn ma bia khí linh hai con huyết nhãn huyết quang bạo lánh. Một vệt ánh sáng màu máu từ hoàng tiểu long trưởng lực lộ ra. Buồn rầu nhưng mà vừa vang, vị kia lôi thú cốc lão tổ trong nháy mắt liền bị hoàng tiểu long đánh bay, sau đó té rớt đến nơi cực xa trên mặt đất, chỉ thấy sau khi hạ xuống, kêu thảm thiết không ngớt, vô số huyết quang từ thân thể bên trên không ngừng phóng ra, những này huyết quang lại như là trong cơ thể từng bước xâm chiếm huyết trùng như thế, để cho thân thể không ngừng khô héo đi. Hơn nữa bên ngoài thân, không ngừng hiện lên một cái lại một bộ huyết nhãn, những này huyết nhãn quả thực chính là huyết nhãn ma bia khí linh huyết nhãn in lại phiên bản. Thấy cảnh này, lôi thú cốc chúng lão tổ chỉ cảm thấy sắc mặt tái nhợt. Mọi người đừng hoảng hốt, hoàng tiểu long bất quá là mượn huyết nhãn ma bia sức mạnh, lấy hắn hiện tại mới đại đế một cấp sơ kỳ thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể mượn mấy lần. Một vị lôi thú cốc đại đế cấp 3 hậu kỳ lão tổ quát. Chúng ta hơn 60 người, lẽ nào vẫn không giết được một cái đại đế một cấp sơ kỳ? Cho ta giết, nói xong, vị này lôi thú cốc đại đế cấp 3 hậu kỳ lão tổ trường kiếm trong tay vung lên, hướng về hoàng tiểu long chém giết mà tới. trường kiếm trong tay, một tiết là lấy thượng cổ hỗn độn thần thú xương sống lưng chế tạo thành ẩn chứa lớn lao hỗn độn chi lôi lực. Chém xuống một kiếm, kiếm khí phá không, vô số hỗn độn thần lôi cuồn cuộn. Hoàng Tiểu Long cũng không có sử dụng quang minh thần trưởng, không duỗi tay một cái mà ra chặn lại. Chỉ thấy cái kia lôi thú cốc lão tổ trường kiếm chém ở Hoàng Tiểu Long trên lòng bàn tay, lại như chém ở hỗn độn tinh thiết bên trên. Chanh, nhưng mà một tiếng lanh lảnh vang vọng, bắn lên vô số lôi hỏa. Cái kia lôi thú cốc lão tổ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động đến mức đau đớn một hồi, trường kiếm trong tay dĩ nhiên nắm giữ không được giữa trời quẳng mà lên, không từ kinh hãi đến biến sắc. Trường kiếm trong tay của hắn chính là hạ phẩm hồng mông cấp bậc linh khí, sắc bén dị thường, hơn nữa của hắn lôi lực thôi thúc dĩ nhiên chém không đứt Hoàng Tiểu Long tay. Không, liền Hoàng Tiểu Long bì đều không phá ra được. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền. Vạn chú ma bia bia trên người diện 10.000 cái thượng cổ hỗn độn chú văn ánh sáng lấp lóe. Hoàng Tiểu Long quyền lực đánh vào vị kia đại đế cấp 3 hậu kỳ lôi thú cốc lão tổ ngực thấu ngực mà ra, đối phương như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã rơi xuống mặt đất thời gian, kêu thảm thiết co giật không ngớt, chỉ thấy trên người dấu ấn 10.000 cái hỗn độn chú văn, này 10.000 cái hỗn độn chú văn không ngừng ăn mòn toàn thân. Vậy thì như là một phàm nhân, bị dội 10.000 cây di acid sulfuric như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy vị kia lôi thú cốc lão tổ, hô hấp trong lúc đó, liền bị ăn mòn đến chỉ còn dư lại xương, liền thần cách đều bị ăn mòn đến thành đá vụn. Nhìn thấy vạn chú ma bia vạn chú sức mạnh uy lực Hoàng Tiểu Long cũng đều lấy làm kinh hãi. Này vạn chú ma bia vạn chú cũng quá khủng bố điểm. Tình cảnh này, càng là sợ đến lôi thú cốc chúng lão tổ sắc mặt không huyết nhất thời không dám công kích Hoàng Tiểu Long. Bất quá, những này lôi thú cốc lão tổ không dám công kích Hoàng Tiểu Long nhưng không chậm trễ, thân hình lấp lóe, hướng về lôi thú cốc một vị đại đế cấp 3 hậu kỳ đỉnh cao lão tổ công kích lại đây. Đấm ra một quyền, lưu ly ánh sáng phun ra. Cái kia lôi thú cốc lão tổ ngạc nhiên, muốn tránh thế nhưng căn bản không thể nào tránh né ầm. Chỉ cảm thấy ngực đau xót cả người ngã bay ra ngoài, lúc rơi xuống đất hết thảy nhân nhìn thấy toàn thân dĩ nhiên không ngừng đã biến thành lưu ly như thế tinh thạch. Trong nháy mắt vị này lôi thú cốc lão tổ liền trở thành một cái lưu ly tinh thạch pho tượng nằm ở nơi đó, hoàn toàn không có khí tức. Lôi thú cốc chúng lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh sợ đến lùi về sau. Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục một quyền, một trường, chỉ tay không ngừng công kích mà ra. Khi thì vận dụng huyết nhãn ma bia sức mạnh, khi thì vận dụng vạn chú ma bia sức mạnh, khi thì là lưu ly ma bia. Dần dần, đối với tam đại ma bia sức mạnh, Hoàng Tiểu Long vận dụng càng là đến tâm vận tay. Cách chương.